Thượng tướng phu nhân không có hộ khẩu trong vũ trụ. Chương 68, phá kỷ lục, góc truyện audio.com. Lộ Lê sinh ra đã có tinh thần lực cấp S. Tinh thần lực không phải cố định bất biến, vị thành niên là độ tuổi tốt nhất để gia tăng tinh thần lực không? Ngừng rèn luyện mới có thể không ngừng tăng lên, mới có thể trở nên càng cường đại. Trước khi thành niên y đã mạo hiểm để đột phá lên cấp SS. Sau một lần ngoài ý muốn, tinh thần lực mà y vốn đã tập luyện đến rất cứng rắn, tưởng rằng khó có thể tăng tiếp thì lại lần nữa đột phá. Lần ngoài ý muốn đó chính là đợt thí luyện trước khi tốt nghiệp 3 năm trước, bởi vì tinh thần lực cao quá mức làm người sợ hãi, hơn nữa y mơ hồ nghe được một ít lời đồn nên không nói cho cha nuôi. Thực ra y không rõ tinh thần lực của y đã đạt SSS hay chưa, chỉ biết tinh thần lực đã cao hơn cấp SS không ít. Tinh thần lực cường đại đã trợ giúp Lộ Lê trong vô số lần hóa hiểm thành an, cũng là trợ thủ đắc lực giúp y trổ hết tài năng trong một đám chiến sĩ cơ giáp. Tinh thần lực cường đại có thể nói vẫn luôn là bàn tay vàng lớn nhất của y. Lộ Lê vừa nhờ lại quá trình vừa động thủ, có thể nói nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực dưới sự điều chỉnh cực kỳ tinh chuẩn hoàn thành yêu cầu của y. Linh kiện hoàn mỹ hơn cả linh kiện đại sư Milo chế tạo. Phải biết rằng ngay cả cơ giáp chế tạo sư cao cấp cũng không thể cam đoan có thể chế tạo ra linh kiện có độ hoàn mỹ đạt tới gần 100% do những lệch lạc cực nhỏ. Cơ giáp sơ cấp mà đại sư Milo ngày đó chế tạo được kiểm tra có độ hoàn mỹ đạt 97%, không thể cao hơn là bởi các linh kiện vẫn tồn tại những sai lệch rất nhỏ, các lệch lạc nhỏ tổ hợp lại tạo nên 3% chênh lệch mà chênh lệch này cơ hồ không thể thay đổi. Đương nhiên, cơ giáp có độ hoàn mỹ 100% không tồn tại nên càng không thể có ai chế tạo được nó. Cơ giáp sơ cấp chê y mạng có độ hoàn mỹ cao kỷ lục là 99%, còn lại thì phổ biến trong khoảng 85-90%. Đại sư Milo có thể chế tạo ra cơ giáp có số liệu 97% đã rất ghê gớm, đương nhiên, đây cũng có liên quan đến tinh thần lực của ông. Ngày đó, sau khi xem video của đại sư Milo, Lộ Lê liền tìm hiểu về ông, thể chất của đại sư là cấp B, không quá kém cũng không được tốt lắm, nhưng tinh thần lực của ông là cấp SSS. Toàn bộ đế quốc Vinh Diệu, người có tinh thần lực cấp SSS có thể đếm trên y đầu ngón tay, có thể nói là sự tồn tại như lông phượng sừng lân. Lại nói tiếp, dưới cảm giác của tinh thần lực, linh kiện trong tay hiện ra có kết cấu mạch lạc rõ ràng như bản vẽ lập thể không có góc chết, chỉ cần xuất hiện bất cứ vấn đề gì y đều có thể kịp phát hiện và sửa chữa. Đây là lần đầu tiên y dùng cảm giác của tinh thần lực để chế tạo linh kiện, vì thích ứng nên y làm tương đối chậm, mất 20 phút linh kiện mới ra lò. Đây không phải lần đầu y tập trung cao độ, nhưng lại là lần khẩn trương nhất, trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Lộ Lê quệt mồ hôi, đặt linh kiện vào một máy kiểm tra, 10 giây sau đã có kết quả. Đầu tiên là các số liệu thành phần, cuối cùng mới là kết luận, nếu kết quả quá thấp thì cơ giáp chế tạo sư có thể dựa vào số liệu thành phần để phân tích nhìn xem mình làm sai phân đoạn nào. Lộ Lê trực tiếp bỏ qua số liệu thành phần, ánh mắt chuyển qua hàng cuối, mặt chê y thình lình xuất hiện 99.9%, chỉ kém 0.1% là có thể đạt tới 100%. Đáng tiếc không thể gần 100% hơn, nhưng y không thất vọng, dù sao cũng là lần đầu tiên dùng phương pháp này để chế tạo linh kiện, khi thuần thục rồi, 0.1% hẳn là có thể. Góc truyện audio.com, càng giảm xuống, đã hết 3 giờ, Lộ Lê dọn nguyên liệu chê y bàn rồi rời đi. Lúc này, y không biết, số liệu mà y đạt được đã tạo nên oanh động không nhỏ ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Dụng cụ kiểm tra ở trung tâm cơ giáp đều ghi lại kết quả, tất cả những kết quả này đều được công khai rồi sắp xếp trên y bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng có 3 cấp, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, mỗi cấp lại chia ra 2 bảng nhỏ là linh kiện và cơ giáp. Trong bảng linh kiện lại được chia làm mấy mục nhỏ như cánh tay cơ giáp, đầu cơ giáp, chỉ biểu hiện 100 linh kiện có số liệu cao nhất. Số liệu quá thấp như 0% thì khẳng định sẽ không xếp hạng. Số liệu cao nhất bấy giờ là 99%, liên tục giữ kỷ lục trong 2 năm, vẫn luôn không có ai phá vỡ. Năm nay đột nhiên nhảy ra 99.9%, rất gần với 100%, khó trách sẽ tạo ra oanh động. Cho dù chỉ là bảng xếp hạng linh kiện sơ cấp, nhưng cần phải biết cơ giáp sơ cấp hiện giờ có mức độ tiêu thụ cao nhất, hơn nữa nó chứng minh người chế tạo có cơ sở, nếu cơ sở vững chắc thì chế tạo cơ giáp trung cấp hoặc thậm chí cao cấp cũng không phải ảo tưởng hão huyền. Thật lợi hại, người này rốt cuộc từ đâu ra mà trâu bò như vậy, đời này tôi chưa từng thấy linh kiện cánh tay cơ giáp nào hoàn mỹ đến 99.9%, đúng vậy, cao hơn người đứng thứ hai những 0.9%, phải biết rằng số liệu một khi đạt tới 99% thì muốn tăng thêm 0.1% cũng rất khó, chỉ là linh kiện cánh tay thôi mà, lại còn là linh kiện sơ cấp, có gì mà phải ca iota CS động chứ. Có người khen ngợi tự nhiên cũng có người khinh thường. Cho tôi xin, người nói lời này chắc chẳng biết gì, linh kiện cánh tay cơ giáp càng hoàn mỹ, cơ giáp được chế tạo sẽ ra có độ linh hoạt càng cao. Nghĩ thử xem, khi anh cho rằng cánh tay cơ giáp không thể về phía sau, nó đột nhiên ở phía trước phản lại thọc ngươi một đao, sẽ nghĩ thấy thế nào? Đối phương bị nói đến á khẩu, nhanh chóng biến mất vô thanh vô tức. Không biết linh kiện này do ai chế tạo, có ai biết không? Tôi cũng muốn biết, nhưng tôi càng muốn biết dùng linh kiện như vậy để chế tạo cơ giáp thì sẽ đạt kết quả kinh người thế nào? Mọi người bắt đầu tìm kiếm người chế tạo linh kiện, nhưng tin tức được bảo mật nên họ cũng chỉ có thể hỏi khắp nơi. Đồng dạng bị thu hút sự chú ý còn có nhân viên trong trung tâm chế tạo, họ không để ý như những người khác. Họ thấy những linh kiện lộ lê chế tạo trước đó không cao như linh kiện cánh tay này nên cho rằng lộ lê chỉ là nhất thời may mắn. Lộ lê vừa ra khỏi trung tâm chế tạo cơ giáp thì nhận được tin nhắn của lang thang trong mưa, nhắn từ những 2 giờ trước, khi đó y vẫn còn ở trong phòng chế tạo linh kiện, trung tâm lại chặn thông báo tin nhắn, cũng may lang thang trong mưa còn chưa đi, lập tức đi tới chỗ cậu ta. Bây giờ muốn gặp đại thần ly lục quả là càng ngày càng khó. Lang thang trong mưa vừa xuất hiện đã trêu chọc y một câu rồi mới hỏi, ly lục này, gần đây đang gì vậy, rõ ràng có lên mạng mà 2 tiếng sau mới trả lời. Xin lỗi, tôi ở trung tâm chế tạo cơ giáp. Lộ lê cũng cảm thấy áy náy, trả lời ngượng ngùng. Đến đó làm gì, không phải là chuẩn bị học chế tạo cơ giáp chứ? Lang thang trong mưa không thể tưởng tượng được chừng lớn mắt. Lộ lê cảm thấy phản ứng của cậu ta có chút khoa trương. Có vấn đề gì, chế tạo cơ giáp là mộng tưởng của tôi từ khi còn bé. Nhưng, chứ không phải làm chiến sĩ cơ giáp sao? Lang thang trong mưa chưa từng nghe nói có chiến sĩ cơ giáp nào lại chạy đi. Góc chuyện audio.com, học chế tạo cơ giáp. Ai nói tôi là chiến sĩ cơ giáp? Lộ lê giờ khóc giờ cười. Ặc, lang thang trong mưa suy nghĩ một chút, hình như đúng là ly lục chưa từng nói thế, đều là do cậu ta cho là như vậy, không thể trách cậu ta được. Cậu ta cùng ly lục kết bạn ở trung tâm huấn luyện cơ giáp, người đến đó đều muốn làm chiến sĩ cơ giáp không phải sao, cậu ta vẫn không rõ. Cậu điều khiển cơ giáp lợi hại vậy mà sao không muốn làm chiến sĩ cơ giáp? Ai nói tôi không muốn? Lộ lê nhướng mày, tôi hồ đồ rồi, chậm rãi để tôi nghĩ xem. Lộ lê thấy cậu ta ngốc quá, nhịn không được cười, thể chất của tôi không tốt lắm, không đảm đương nổi chiến sĩ cơ giáp nên muốn làm cơ giáp chế tạo sư. Lang thang trong mưa lập tức đồng tình nhìn y, trong suy nghĩ của cậu ta, người không thể làm chiến sĩ cơ giáp đều rất đáng thương. Ly lục ở trung tâm huấn luyện cơ giáp có thành tích tốt như vậy, chứng minh tinh thần lực của y không tồi. Đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi như thể tôi rất cần sự thương hại ấy. Lộ lê bị ánh mắt của cậu ta làm cho câm nín, không thể làm chiến sĩ cơ giáp thì tôi cũng chỉ thấy tiếc nuối nho nhỏ, nhưng với tôi, đó không phải toàn bộ cuộc đời, chỉ là làm tôi mất đi một sự lựa chọn mà thôi. Cậu suy nghĩ thật thoáng, lòng lang thang trong mưa đang rất phức tạp, xung quanh cậu ta cũng có rất nhiều người bởi vì thể chất quá kém mà không thể trở thành chiến sĩ cơ giáp. Họ lại không thể nghĩ thông như ly lục, thậm chí không muốn tiếp thu hiện thực mà cố dấn thân vào, chẳng sợ đầu rơi máu chảy, kết quả chỉ càng thảm hại hơn. Lộ lê cười cười không nói lời nào, y có thể nghĩ thông như vậy là nhờ kinh nghiệm đời trước. Nếu như vậy, anh phải nỗ lực lên, nói không chừng sẽ có một ngày trở thành cơ giáp sư cao cấp, đến lúc đó cũng đừng quên anh em. Lang thang trong mưa nhanh chóng ném các loại cảm xúc tiêu cực ra sau đầu, cười hì hì phán giao tình với cơ giáp sư cao cấp tương lai, đương nhiên câu cuối là cậu ta nói giỡn. Cảm ơn lời hay ý đẹp của cậu, nếu thật sự có ngày đó, tôi tuyệt đối sẽ không quên cậu. Lộ lê đồng ý, lang thang trong mưa là bạn bè đầu tiên y kết giao trên y mạng, đối với người một nhà y chưa bao giờ buồn xỉn, nếu có ngày đó, nếu quan hệ của y với lang thang trong mưa vẫn trước sau như một. Lang thang trong mưa được y hứa hẹn thì rất vui, tuy trở thành cơ giáp sư cao cấp rất khó, nhưng y vẫn ủng hộ bạn bè. Đúng rồi, bây giờ anh đều học chế tạo cơ giáp ở trung tâm chế tạo cơ giáp sao? Ừ, chi phí để học chế tạo cơ giáp rất lớn, tất cả mọi người đều nói học chế tạo cơ giáp ở đây tiết kiệm hơn so với ở hiện thực. Lang thang trong mưa nhăn mày lại, lộ lê thấy vậy, làm sao vậy, học chế y tinh võng cũng khá tốt nhưng tóm lại vẫn không tốt như trong hiện thực. Sao lại nói như vậy, chế tạo cơ giáp thì tinh thần lực quan trọng nhất, học chế y tinh võng chẳng phải đủ rồi sao? Lộ lê có chút kinh ngạc, y tin lang thang trong mưa sẽ không vô duyên vô cớ nói vậy. Lang thang trong mưa thở dài một hơi, trước kia khi tôi còn ở học viện, xung quanh tôi cũng có rất nhiều người muốn làm cơ giáp chế tạo sư. Những người này không thể gánh vác được khoản chi tiêu khổng lồ khi học chế tạo linh kiện cơ giáp nên chạy lên tinh võng để học, rất ít khi chế tạo linh kiện thật ngoài đời, lâu dần làm cho thể năng không theo kịp. Lần đầu tiên y nghe nói điều này, thể chất của cơ giáp chế tạo sư đều kém khi chế tạo cơ giáp trong hiện thực, tuy tinh thần lực là góc chuyện audio.com chủ yếu, nhưng một khi thể lực không theo kịp, không thể chống đỡ cho đến khi cơ giáp hoàn thành, hậu quả có thể nghĩ. Tôi có một người bạn, cậu ta cũng bởi vì hàng năm ở tinh võng học chế tạo cơ giáp, cuối cùng làm cho thể lực không theo kịp, rõ ràng đã có thể chế tạo cơ giáp sơ cấp nhưng trong hiện thực lại không hoàn thành được một chiếc cơ giáp. Ngoài thể lực, cảm giác của thân thể đối với cơ giáp cũng rất quan trọng. Linh kiện dù hoàn mỹ, khi ghép lại thành cơ giáp, nếu cơ thể xuất hiện vấn đề thì cũng sẽ phá hư độ hoàn mỹ cơ giáp, làm số liệu của cơ giáp lệch đi so với dự kiến. Nghe cậu ta nói xong, Lộ Lê mới suy nghĩ lại. Đừng nghĩ tôi chém bừa, tôi nói thật đấy. Lang thang trong mưa sợ y không tin, tất nhiên là nếu thật sự không đủ năng lực tài chính thì cũng có thể học ở tinh võng, nhưng trong hiện thực nhất định phải rèn luyện thể năng. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Lộ Lê ngẩng đầu, chê y mặt lộ ra tươi cười, vỗ vai hắn nói. Hôm nay nếu cậu không nói thì tôi cũng nghĩ ra. Không có việc gì, nói bây giờ cũng không muộn, lại nói cậu là bạn của tôi, nhắc nhở là việc nên làm. Lang thang trong mưa tức khắc cũng cười. Lộ Lê rất cảm ca yêu ta CS, lại lần nữa hứa hẹn tương lai nếu có thể chế tạo cơ giáp cao cấp thì nhất định sẽ chế cho cậu ta một chiếc, cứ quyết vậy đi. Cách chương.